Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2519, chương 1494, hủy diệt thần điện. Ta tự có phân tắc, nếu như ngươi ở ta bên thân làm thiếp thân bảo tiêu nói ta ngược lại thật ra không ngại. Tần, Phong nhàn nhạt nói, Diệp Phong yêu sắc mặt trì trệ, chợt gật gật đầu. Hắn phân phối rồi hai vị đạo tổ đỉnh phong trưởng lão đi theo Tần Phong bên thân bảo hộ Tần Phong an toàn, sau đó liền chỉ huy những người khác phân đầu hành động, hướng về toàn bộ trường cung di tích bốn phương tám hướng mà đi. Trường cung di tích rất lớn, khắp nơi đều là hôi bại phế tích. Tần Phong đi lại ở phế tích bên trên, trên mặt đất còn có cường giả thi thể. Có thi thể vạn cổ không hóa, bây giờ còn đang chảy máu, chỉ là vết máu kia khô bại, sớm đã không có rồi thần tính tinh hoa, cũng có một chút tu vi yếu kém người, chỉ còn lại có rồi một cỗ khô lâu bị chôn ở phế tích giữa. Tần Phong đi ở phế tích bên trên, cảm giác mình tựa như tự mình tham dự năm đó trận chiến kia giống như. Loại kia thảm liệt, loại kia máu tanh. Cách rồi dòng dã một cái kỷ nguyên đều không có hóa giải đi đến. Liền không khí giữa đều tràn ngập bụi trần cùng mùi máu tươi. Mờ nhạt ánh sáng mặt trời rối tung ở phế tích bên trên. Phá lệ thê lương, đường chân trời phần cuối. Còn có mấy cái lọm khọm bóng người không có ngã xuống. Ngông nghênh kiên cường, tựa như tượng trưng cho không đúng kẻ xâm lược khuất phục giống như. Tiền bối, luân hồi cối xay ở đâu? Tần Phong hỏi nói, hắn ánh mắt liếc nhìn, lại không nhìn thấy cái gì có giá trị đồ vật. Nơi này lối kiến trúc đều không có khác biệt, mà lại đều bịt kín rồi tầng một cho. Nhìn không ra địa phương nào giấu lấy luân hồi cối xay. Ta vậy không cảm ứng được rồi. Luân hồi cối xay tựa hồ khôi phục rồi. Nó cảm ứng được kẻ ngoại lai khí tức tự động giấu đi. Trảm thiên kiếm âm thanh truyền vào Tần Phong lỗ tai. Tần Phong sắc mặt co lại. Kia này nhưng làm sao tìm được? Thật chẳng lẽ muốn tìm lượt toàn bộ di tích? Này chẳng phải là mò kim đáy biển. Mảnh này di tích lớn nhỏ có thể so với một tòa đại lục. Nếu là từng tấc tìm kiếm đem luân hồi cối xay cho tìm tới không biết rõ muốn tới năm. Nào gì tháng rồi, một cái khác kiện hồng hoang chí bảo đâu? Tần Phong lại hỏi nói, Trảm Thiên Kiếm nói nơi này có hai kiện hồng hoang chí bảo. Luân hồi cối xay tìm không thấy, kia một cái khác kiện tìm tới cũng coi như không có đi một chuyến uổng công. Một cái khác kiện hồng hoang chí bảo vậy tìm không thấy rồi. Trước kia chúng ta tiến vào mảnh này di tích thời điểm. Kia một cái hồng hoang chí bảo cảm ứng được rồi ta cùng Giang Sơn xã tác đồ bọn chúng tồn tại. Cho nên cũng liền ẩn nấp rồi khí tức. Luân hồi cối xay cũng là trong nháy mắt ẩn nấp. Ta đánh giá hai bọn chúng hẳn là ở một chỗ. Trảm Thiên Kiếm cười khổ nói. Tần Phong sắc mặt xám xanh. Hồng hoang chí bảo so với người còn muốn khôn khéo. Biết rõ cái gì là nguy hiểm, an toàn gì, cố ý trốn không cho bọn họ phát hiện, này không thể nghi ngờ cho bọn họ tạo thành rồi phiền toái rất lớn. Ầm ầm, ngay tại này lúc, mảnh này di tích thời không vòng xoáy phát ra nổ vang. Thời không vòng xoáy giữa lại có lượng lớn cường hãn khí tức giáng lâm. Tần Phong đưa mắt nhìn lại. Chỉ thấy được mấy lớn viễn cổ chủng tộc người thế mà cùng rồi tới đây. Bạch Linh tộc, Thương Lôi tộc, Thánh Tháp tộc, trừ rồi mấy lớn viễn cổ chủng tộc bên ngoài. Còn có lượng lớn tông môn tu sĩ cũng đều theo tới rồi. Có tông môn Tần Phong đều gọi không lên tên đến. Tông môn số lượng thật sự là quá nhiều rồi. Tần Phong thô sơ giản lược tính ra. Lần này tiến đến tông môn tối thiểu nhất có 10 cái. Chỉ là đạo tổ cửu trọng thiên cường giả cộng lại có hơn 100 vị. Đây cơ hồ là toàn bộ đạo vực cường giả đều đến rồi. Ở những thế lực này ở giữa lấy kia mấy lớn viễn cổ chủng tộc khi thế thịnh nhất. mỗi một cái viễn cổ chủng tộc trước mặt đều có một tôn cháy hừng hực mặt trời. Ở trong đó đều là ngồi xếp bằng một tôn tóc trắng xóa lão già. Nửa bước tiên đạo tu vi, mấy lớn viễn cổ chủng tộc cường giả thật đúng là không ít a. Tần Phong trong lòng run lên, mấy cái kia xếp bằng ở đáng sợ mặt trời giữa lão già. Đều là nửa bước tiên đạo tu vi, trừ rồi mấy cái này khi thế kinh thiên lão già bên ngoài. Mấy lớn cổ tộc còn có tộc trưởng tự mình đến, có thể nói mỗi một chủng tộc đều chí ít có hai vị nửa bước tiên đạo cường giả. Bạch Hạo Tôn, Thương Không bọn người thình lình ở này hàng. Tần Phong tiểu nhi, nhận lấy cái chết, làm mấy lớn cổ tộc người giáng lâm trường cung di tích sau. Lần đầu tiên liền nhắm vào rồi Tần Phong, sau đó bỗng nhiên thò ra bàn tay lớn tới giết hướng Tần Phong. Phải đem Tần Phong gạt bỏ, cút ngay, ra tay là đạo tổ cửu trọng thiên cường giả. Tần Phong nghiễm nhiên không sợ, vận chuyển đại niết bàn kinh, nhục thân tỏa ra ánh vàng, nhìn tựa như là một tôn màu vàng núi lửa hoạt động giống như kia như ngũ chỉ sơn một dạng bàn tay khổng lồ đập xuống. Tần Phong toàn thân kim mang nổ bắn ra, như là hán một dạng màu vàng bàn tay khổng lồ đối cứng rồi đi lên. Ầm ầm nổ vang truyền đến, kia mấy lớn cổ tộc đạo tổ cửu trọng thiên thế mà là bị đẩy lui. Một màn này làm cho mấy lớn cổ tộc cùng tông môn tu sĩ đều là giật nảy cả mình. Đạo tổ cửu trọng thiên cường giả đều thương không được Tần Phong. Tần Phong hiện tại thực lực đích thật là thật đáng sợ rồi. Hả, xem ra đạo tổ cửu trọng thiên đều không làm gì được ngươi rồi. Chỉ có thể bản tọa tự mình đến giết ngươi rồi. Bạch Hạo Tôn hàn mang lóe lên. Hắn cũng không lo được chính mình thân phận. Bấm tay bắn ra một đạo thần quang bắn về phía Tần Phong. Như chín tầng trời lợi kiếm phải đem Tần Phong cho chu sát. Kia chỉ mang thật đáng sợ rồi. Xuyên thủng hư không, liền đạo tổ đỉnh phong cường giả đều khắp cả người phát lạnh. Có một loại phát ra từ linh hồn run rẩy ý vị. Không biết xấu hổ đồ vật, ta không cùng ngươi đánh. Tần Phong không nói hai lời, lập tức độn đi. Bạch Hạo Tôn thế nhưng là nửa bước tiên đạo cường giả. Cùng hắn ở giữa chênh lệch quá lớn rồi, coi như hắn nhục thân trăm thước can đầu tiến thêm một bước. Cũng không phải Bạch Hạo Tôn đối thủ a. Ta đến yểm hộ ngươi. Dược Thần Tông một vị đạo tổ đỉnh phong trưởng lão phụ trách bọc hậu. Trên người có đáng sợ huyết khí dâng trào. Cả người nhìn chính là một tôn hiển nhiên lão chiến thần. Kia toàn thân dâng lên như lửa một dạng đạo tác ngút trời. Muốn yểm hộ Tần Phong lui lại, phốc, nhưng mà, chính là như thế một vị đáng sợ đạo tổ đỉnh phong trưởng lão. Ở Bạch Hạo Tôn kia bàn tay trắng noãn bên dưới lại là giống như giấy một dạng. Bẻ gãy nghiền nát bị gạt bỏ, huyết hoa nở rộ, đáng chết, Bạch Hạo Tôn, chờ ta cường đại lên, nhất định phải ngươi chết không táng thân địa phương. Tần Phong quay đầu nhìn thoáng qua tràng diện máu tanh kia. Đối Bạch Hạo Tôn sinh ra rồi nồng đậm sát cơ. Vị kia trưởng lão là vì rồi yểm hộ hắn mới hy sinh. Này bút thù Tần Phong nhớ xuống rồi. Sâu kiến chi lực cũng dám chống lại bản tôn. Bạch Hạo Tôn sắc mặt lạnh lùng. Chấn giết một vị đạo tổ cửu trọng thiên tựa như là bóp chết một cái con kiến một dạng đơn giản. Sau đó Bạch Hạo Tôn lần nữa hướng về Tần Phong đánh ra một trường. Thủ đoạn kinh thiên động địa. Vị này đạo tổ đỉnh phong vẫn lạc, vẫn là thành công để Bạch Hạo Tôn bỏ lỡ rồi tốt nhất đánh giết Tần Phong cơ hội. Tần Phong mặc dù bị chấn thương, nhưng lại thừa cơ hội này trượt đi rồi. Đều đuổi theo cho ta. Tiểu tử kia biết rõ luân hồi cối xay ở đâu. Bắt hắn lại. Bạch Hạo Tôn hạ lệnh nói, Bạch Linh tộc những người kia đều nhao nhao động thủ, cái khác mấy lớn viễn cổ chủng tộc cũng đều không chút nào yếu thế. lập tức điều động rồi lượng lớn cường giả đuổi theo giết Tần Phong. Mấy lớn viễn cổ chủng tộc điều động cũng đều là đạo tổ đỉnh phong cường giả. Cộng lại chừng mười mấy vị, đạo tổ cửu trọng thiên thì càng nhiều rồi. Mỗi cái chủng tộc đều điều động mười mấy vị đạo tổ cửu trọng thiên. Tần Phong tránh thoát rồi Bạch Hạo Tôn sát cơ sau. Khống chế hư không thú một đường đào vong. Một mực chạy trốn tới Bạch Hạo Tôn đều không cảm ứng được địa phương. Lập tức tìm rồi một chỗ thần điện lần trốn đi. Mảnh này thần điện đứng sừng sững ở phế tích phía trên. Thần điện cổ xưa rộng lớn, tang thương khí tức đập vào mặt mà đến, giống như là lắng đọng rồi vô tận tuế nguyệt giống như. Dạng này thần điện ở phụ cận còn có tốt mấy chỗ. Bởi vậy ngôi thần điện này cũng không lộ ra dễ thấy. Bên ngoài thần điện bốn phía còn có yếu ớt trận pháp ở nổ vang. Những này trận pháp có thể quấy dày thần niệm ba động. Cứ như vậy Tần Phong trong lòng cũng liền yên ổn rồi rất nhiều. Có những này trận pháp ở, dù là gặp được thần thức cường hãn lão quái cũng không nhất định sẽ lập tức phát hiện bọn họ. Trốn ở bên trong tỷ lệ sinh tồn lớn hơn. Hô, Tần Phong máu me khắp người. Đi đến một vùng phế tích thần điện giữa. Ở mảnh này phế tích thần điện giữa liệu dưỡng bản thân. Hắn một số lớn nuốt xuống thần đan rượu dược. Khôi phục huyết khí. Chủ nhân, chúng ta không phải là tên kia đối thủ a. Hư không thú than thở. Nó toàn thân lông tóc vậy nhuốm máu. Bị Bạch Hạo Tôn thủ đoạn dư ba cho chấn thương. Bọn họ thực lực của những người này cùng mấy lớn viễn cổ chủng tộc lãnh tụ chênh lệch quá lớn rồi. Bọn họ bên trong mạnh nhất chính là Diệp Phong yêu điều động hai vị đạo tổ đỉnh phong trưởng lão. Nhưng vừa mới đi không có vài phút, vị kia đạo tổ đỉnh phong trưởng lão liền đã bị đánh giết rồi. Hiện tại cũng chỉ còn lại rồi một cái, nếu như Bạch Hạo Tôn đuổi theo nói. Bọn họ những này người đều không đủ Bạch Hạo Tôn một bàn tay chụp chết. Sớm biết như thế, nên một mực đi theo tông chủ mới đúng. Chúng ta đơn độc hành động thật sự là quá nguy hiểm rồi. Vị kia thái trưởng lão than thở, bị nhiều người như vậy truy sát. Đội ngũ bên trong lại chỉ còn xuống rồi hắn một cái đạo tổ đỉnh phong. Hắn đã không ôm nhiều lớn hy vọng sống sót rồi. Bất quá tông chủ cho hắn đã thông báo nhiệm vụ, muốn bảo vệ Tần Phong, cho nên hắn cũng là không thể tùy tiện từ bỏ, vẫn phải tiếp tục đi theo Tần Phong sau lưng. Hối hận cũng vô dụng, Bạch Hạo Tôn không có đuổi theo, chúng ta liền còn có hy vọng, chúng ta trước tiên tìm một nơi khôi phục một chút. Tần Phong nói, Trảm Thiên Kiếm nói cho hắn, có rất nhiều cường giả đuổi theo rồi. Nhưng không có nửa bước tiên đạo tu sĩ. Những kia nửa bước tiên đạo tu sĩ đều đuổi theo Diệp Phong yêu đi rồi. Chỉ có đạo tổ đỉnh phong cùng đạo tổ cửu trọng thiên cường giả truy giết tới đây. Nếu như là Bạch Hạo Tôn cường giả như vậy đuổi theo, Tần Phong khẳng định ngòm củ tỏi rồi. Nhưng nếu là đạo tổ đỉnh phong đuổi theo nói còn có một chút hy vọng sống. Chúng ta vào xem. Phía sau chúng ta ngôi thần điện này hẳn là có thể giấu người. Thậm chí có bảo bối gì cũng nói không chừng. Tần Phong nói, hư không thú chở đám người. Chui vào đến sau lưng thần điện giữa. Bên trong thần điện này bộ đen kịt một màu. Bởi vì dài rằng giặc tuế nguyệt đều không có người tiến vào qua bên trong. Cho nên đây là ngôi thần điện này ở kỷ nguyên mới bắt đầu hủy diệt sau. Lần thứ nhất hiển lộ tại thế, ở thần điện giữa, Tần Phong nhìn thấy rồi rất nhiều hài cốt một dạng kiến trúc. Chống lên thần điện mấy cây to lớn thần trụ đều đổ sụp rồi. Trên mặt đất có một chút tu sĩ chết thảm bóng người. Mơ hồ ở giữa Tần Phong còn có thể nhìn ra, có Bạch Linh tộc cùng Thương Lôi tộc người. Năm đó các đại đỉnh tiêm thế lực cùng nhau đánh vào trường cung cổ tộc tổ địa. Đem các đại thần điện hủy diệt. Nơi này chính là năm đó nào đó một tòa thần điện một trong. Dược thần tông vị kia trưởng lão than thở. Năm đó lúc khai chiến, hắn còn rất trẻ, tu vi không đủ, cho nên liền không có thể tham chiến. Nhưng hắn đối với chuyện này lại là khắc cốt minh tâm, thật sâu mà nhớ kỹ. Năm đó thế nhưng là liền Dược Thần Tông cũng đều tham dự rồi một trận chiến này. Có chút cung điện thậm chí là Dược Thần Tông cường giả tự tay hủy diệt. Mà công phá tòa đại điện này người là Bạch Linh tộc cùng Thương Lôi tộc người. Ân, ta ngửi được rồi mùi thuốc mà. Trong này tựa hồ có tổ phẩm linh dược. Hơn nữa còn không chỉ một gốc. Khang Bằng cái mũi hơi động, bỗng nhiên kích động nói. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?